Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363: Máy bay trực thăng vũ trang bắn phá bánh xe Ferris. Hai hợp một chương tiết. Nói tới này, Shirakawa Yu âm thanh im bặt đi. Kurasao đang cùng trong cơ thể thuốc làm đấu tranh. Dư quang nhưng nhìn thấy trong bóng tối có món đồ gì nhúc nhích một chút. Ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Shirakawa Yu như là tiểu hài tử nhảy dây thừng như thế nhảy lên. Đang định lấy toàn thân trọng lượng đem Kurasao xương bánh chè đạp nát. Ngoặc kép chấm than, thấy này, Kurasao vội vàng ở khoang treo mặt đất lăn lộn, tránh hạ xuống chân. Tiếp đó, nàng liều mạng đem Kusuda Rikumichi bên cạnh shotgun giơ lên. Sau kéo trầm trọng chốt súng, thử hướng lên trên linh khoảng cách nổ súng. Nhưng mà, dược hiệu trạng thái sức mạnh, cùng với trên tay còng tay không cho phép nàng làm như thế. Bán tự động nhỏ bé shotgun, ở Kurasao trong tay giống như cự thạch ngàn cân. Nàng vẻn vẹn chỉ có thể đem nòng súng hơi khẽ nâng lên đến một điểm. Sau đó cắn răng bóp cò súng, phịch một tiếng, hầu như là linh khoảng cách xạ kích, nhưng lệch thái quá, viên đạn toàn bộ trúng mục tiêu ở khoang treo pha lê. Đem khung cửa sổ oanh kích đến tàn tạ không hoàn toàn. Thủy tinh vỡ như là sóng nước lấp loáng mưa rơi tung đi ra ngoài. Shotgun nứt ra viên đạn cùng pha lê, nhường Shirakawa Yu thân hình lệch đi, có chút cẩn thận trốn ở sau cái bàn. Bán tự động shotgun không chỉ trọng muốn chết, còn cần đánh một phát trang một lần đạn, là một loại thuần gia môn vũ khí. Đối với hiện tại Kurasao tới nói, căn bản là không có cách tiếp tục điều khiển. Vì lẽ đó, thừa dịp cái này trống rỗng, Kurasao vội vàng đem còn có dư ôn shotgun hướng về Shirakawa Yu trên mặt ném ra ngoài. Trong lòng nàng đương nhiên không mong muốn lần này đem đối phương đập ngất. Chỉ hy vọng có thể chế tạo trong nháy mắt trống rỗng, làm cho nàng chạy trốn. Mặc kệ như thế nào, Shirakawa Yu cùng Jin lần này cũng sẽ phải nàng mệnh. Nàng nhất định phải đi ra ngoài, đem hai người một mình hành động, đồng loạt phản bội tin tức báo cho Zoom. Không phải vậy, Zoom ở tình báo lên sai biệt sẽ nhường hắn thua rất thảm. Chạy trốn này một kế hoạch tiến triển rất thuận lợi. Shirakawa Yu né tránh shotgun thời gian. Kurasao ở trong bóng tối tìm tòi ngũ sắc thẻ giấu ở trên người. Lập tức như là điều trơn trượt con lươn, trong nháy mắt từ cửa sổ xuyên đi ra bên ngoài. Tốc độ này, thiệt thòi nàng mới bị tiêm vào bắp thịt lỏng lẻo tề. Trên lý thuyết tới nói, cái kia thuốc tiêm lượng là có thể để người ta loại 4, 5 tiếng không cách nào hành động. Quá nhiều liều lượng sẽ trực tiếp khiến người tử vong. Nhưng, Kurasao nữ nhân này, có vẻ như không thể lấy nhân loại phạm trù đến cân nhắc a. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Shirakawa Yu nhặt lên rơi xuống đất shotgun. Từ mặt bên thông thạo trang một viên đạn, kéo động chốt súng lên đạn, cuối cùng giơ lên eo nhỏ, thủ thế chờ đợi. Hai ngày nay, ta nhưng là khắp thế giới tìm ngươi a. Kurasao bạn học, dùng, phân tích, năng lực quan sát Kurasao vị trí. Shirakawa Yu đi tới pha lê một bên, tăng cao âm lượng rêu rao lên. Ngược lại ngươi đều phải chết. Chết rồi liền đầu xuôi đuôi lọt. Không bằng trước tiên đem Zoom tình báo nói ra lại chết làm sao? Nói, hắn cũng không thèm nhìn tới. Kéo cò súng, một thương hướng Kurasao phương hướng đánh tới. Ngọn lửa phụt lên như điện. Shotgun tầm bắn, kỳ thực chỉ có khoảng 100 mét xa. Nhưng trước mắt thân ở bánh xe Ferris khoang treo ở ngoài. Bên ngoài tất cả đều là máy móc khung xương. Kurasao cũng không cách nào chạy quá xa. Viên đạn đem một cái khác khoang treo pha lê oanh lên trời. Kurasao cũng chính hướng về một bên trốn đi lại chậm nửa giây. Trời cao chính là đầu của nàng. Một bên khác, lực đàn hồi nhường Shirakawa Yu không quá thích ứng đánh cái lảo đảo. Chấn động vết thương của hắn tê dại. Liệt liệt răng, hắn thẳng thắn dựa lưng ở khung cửa sổ một bên. Trang đạn, lên đạn, nổ súng, trang đạn, lên đạn, nổ súng, lặp lại bước đi, nổ súng một trận loạn xạ. chẳng muốn sẽ cùng Curaçao phí lời. Trong lúc nhất thời, xung quanh máy móc cái giá cùng khoang treo bị Shirakawa Yu đánh nát bét. Khói thuốc súng cùng đoạn sắt bay loạn, hỗn loạn tưng bừng bên trong. Curaçao bị bay tứ tung mảnh đạn đâm thủng hõm vai. Cánh tay cũng bị mảnh kiếng bể hoa thương. Máu tươi chảy ròng, nàng bưng vai, thật vất vả mới lôi kéo điểm khoảng cách. Tiếp đó, lỗ tai đột nhiên động một cái, như là cảm nhận được cái gì khủng bố, cảm giác ngột ngạt. Nàng thở hồng hộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời đêm. Ở nơi đó, đỉnh đầu ngay phía trên, một chiếc đen tuyền máy bay trực thăng vũ trang xoay quanh ở trong màn đêm. Chậm rãi giảm xuống, ha, làm đến còn rất đúng lúc. Khoang treo pha lê một bên, Shirakawa Yu shotgun hơi thả xuống, ngẩng đầu vui a nói. Trên không, máy bay trực thăng vũ trang bên trong, xác nhận thuận lợi vận hành, mặt đất đã bị bóng tối bao trùm. Vodka thao túng máy vi tính, báo cáo, Jin gật gù khẽ cười, ngược lại nhìn về phía Chianti, lập tức bắt đầu giảm xuống, đi đem Curaçao đoạt lại. Không thành vấn đề, Chianti phục tùng mệnh lệnh, cơ thể thao tác trạng thái tốt đẹp, khoảng cách mục tiêu còn có 20, hết tốc độ tiến về phía trước. Trong lúc nhất thời, trong đêm tối quái vật khổng lồ cuốn lên kịch liệt cánh quạt âm thanh. Chậm rãi hàng bay thấp độ cao, tới gần bánh xe Ferris điểm cao nhất. Ở Curaçao nhìn kỹ bên trong, máy bay trực thăng dừng trên không trung, thả xuống một cái thật dài thang dây, vừa vặn khoát lên Shirakawa Yu bên người. Thấy thế, Shirakawa Yu có chút không đã ghiền shotgun viên đạn đánh hụt, tiện tay ném ở một bên. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía khoang treo bên trong ngất Kusuda Rikumichi. Hắn không có đánh thức đối phương, bởi vì đã không cần phải vậy. Kusuda Rikumichi không phải là cái gì kha học người Saiya. Shirakawa Yu có phân tích, năng lực, xem rất rõ ràng vừa nãy Curaçao đối với hắn sau gáy đòn nghiêm trọng, trực tiếp đem hắn đánh thành trọng độ đầu xuất huyết bên trong. Không tắt thở, nhưng đời này e sợ cũng lại gọi bất tỉnh. Vì lẽ đó, cùng với nhặt trở lại kẻ tàn phế nuôi, không bằng nhường Kusuda Rikumichi chết ở chỗ này. Đồng thời cũng làm cho cảnh sát lấy phạm nhân tử vong kết án, thay mình cùng tổ chức đỡ phiền phức. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu thở dài, bò lên trên thang dây, cho Jin đưa đi cái tín hiệu. Phía trên Jin thu được tín hiệu, nhất thời vẻ mặt hơi đổi một chút, trở nên kinh ngạc lên. Hắn trầm giọng nói với mọi người nói, đổi đến nguy hiểm điều khiển hình thức, chờ kia xoa sơ leo lên sau, trực tiếp khởi động cơ quan pháo. Mấy người nghe mệnh lệnh này, trong nháy mắt giật mình. Bọn họ thu được mệnh lệnh chỉ là tiếp người, sau đó làm nổ bom đánh yểm trợ lui lại. Hiện tại đột nhiên trở nên giống như là muốn khai chiến như thế bầu không khí. Là nháo loại nào a? Đại ca, đây là... Vodka có chút sững sờ đặt câu hỏi. Jin con mắt đều không chớp một hồi. Ta thu được kia xoa sơ báo cáo, nói Curaçao nắm thương phản kháng hắn, phá hoại tổ chức tiếp ứng kế hoạch. Hiện tại còn nhảy ra khoang treo, người không gặp, ngoặc kép. Vì lẽ đó chúng ta thay đổi kế hoạch, ưu tiên đem Curaçao giải quyết đi. Chianti nghe vậy, lườm một cái nhổ nước bọt. Người cũng thật là gấp gáp a. Này vẫn chưa thể xác định tên kia đúng hay không làm phản đi. Jin trong nháy mắt nhìn về phía Chianti một chút, có chút không vui nói. Tự ý từ khoang treo bên trong rời đi, không phải trốn tránh còn có thể là cái gì? Tiếng nói của hắn trầm ổn bên trong, càng khiến người ta cảm nhận được cực kỳ hàn ý. Chianti nhất thời không tiếp tục nói nữa. Vodka, dùng máy ảnh nhiệt kiểm tra bánh xe Ferris tình huống. Ngoặc kép, nhất định phải mau chóng đem Curaçao tìm ra. Được rồi, Vodka xoa xoa trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Theo tiếng nghe lệnh, máy bay trực thăng vũ trang bên trong một phen bận rộn. Lúc này, một cái cánh tay từ thang dây ở ngoài luồn vào máy bay trực thăng khoang một bên, còn nương theo một trận gào thét gió đêm, Jin yên lặng đi tới. đưa tay đem cánh tay chủ nhân một cái lôi vào. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, mẹ ư, buông ra cái keo kiệt thang dây nhỏ, liền cái phòng hộ biện pháp đều đừng, chấm ngoặc kép, ta nếu như run chân một hồi bỏ mạng lại ở đây. Tổ chức đúng hay không muốn giúp ta nhặt xác? Shirakawa Yu chậm rãi leo lên khoang, có chút không chịu được nói. Cái kia ngược lại cũng không tồi. Jin nhàn nhạt nói, đơn giản liếc nhìn một vòng kia xoa sơ dáng dấp. Quần áo và đồ dùng hàng ngày hoàn hảo. Không có bị thương hẳn là không ở cùng Curaçao chiến đấu bên trong bị thương. Có điều, tiểu tử thúi này đúng là so với nhìn từ bề ngoài nặng hơn nhiều. Shirakawa Yu lúc này đứng lên, cùng Jin đi tới buồng lái này. Chianti cùng con hết sức chăm chú điều khiển máy bay trực thăng vũ trang. Cũng không để ý tới mới vừa đến bạn nối khố. Ngược lại là một bên thao túng máy vi tính vodka. Hướng về Shirakawa Yu hơi khẽ gật đầu ra hiệu. Tình huống thế nào? Jin hướng vodka màn hình máy vi tính nhìn lại. Vodka vội vã hoàn hồn nghiêm nghị. 8 giờ phương hướng. Có một người phụ nữ qua lại ở khoang treo trong lúc đó. Thân thủ nhanh nhẹn, nên chính là Curaçao. Mặt khác, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hắn lắng nghe, thao túng bàn phím. Đại ca, bánh xe Ferris bên trong. Chúng ta bom phụ cận có người. Từ nóng phản ứng để phán đoán. Là người đàn ông. Cái gì? Jin hơi sững sờ. Vừa định hỏi cái gì? Mà Shirakawa Yu nhưng nhún nhún vai. Như là biết trước như vậy nhắc nhở Jin. Kusuda Rikumichi bị Curaçao đánh xỉu. Cái thân ảnh này hẳn là công an xử lý chất nổ nhân viên. Không biết sao, trà trộn vào bánh xe Ferris. Ngoặc kép, có điều ta chưa từng thấy hắn. Không xác định thân phận của hắn. Nghe nói như thế, Jin nhếch môi, chuẩn bị lấy ra bom cho nổ trang bị. Sau một khắc, lại bị Shirakawa Yu nhìn thấu ý đồ. Đưa tay ngăn cản, chậm đã. Trước tiên dùng pháo máy bắn phá Curaçao đi. Sau đó lại làm nổ chúng ta bom. Miễn cho cái kia nữ nhân thừa dịp bom nổ tung công phu chạy trốn. Nếu là thả nàng một cái kẻ phản bội đi ra ngoài, nhất định sẽ đối với tổ chức bất lợi. Cũng tốt, Jin suy nghĩ một chút. Trầm ngâm gật gù, hắn tự nhiên nghe ra. Shirakawa Yu ý ở ngoài lời biểu đạt ý tứ. Là vì phòng ngừa Curaçao chạy trốn. Bí mật tiếp ứng Zoom hội hợp, như vậy sẽ trở nên rất phiền phức. Ngoặc kép, vậy hãy để cho chuột nhỏ nếm thử mưa bom bão đạn mùi vị đi. Chianti cùng con thấy thế, nhất thời hiểu ngầm trong lòng điều khiển máy bay trực thăng. Cùng bánh xe Ferris giữ một khoảng cách truy tung Curaçao. Đồng thời, ngăm đen pháo máy từ máy bay trực thăng trước giò ra phóng ra khẩu. Lẫm liệt khí tức sơ xác đầy tràn ra tới. Thấy này, Curaçao con ngươi kịch liệt co rút lại. Kia xoa sơ cùng Jin, lại là đến thật sự. Này hai người đàn ông, lẽ nào thật sự điên rồi sao? Cùng lúc đó, mặt đất, cảnh sát cùng công nhân viên đồng thời duy trì trật tự. Đem còn lại du khách sơ tán đến khu vui chơi ở ngoài. Megiwa lấy điện thoại di động ra, muốn liên lạc xử lý chất nổ ban. Nhường tổng bộ phái máy bay trực thăng tiếp viện lại đây. Thử cứu viện trên vòng xoay con tin. Có thể này đánh tính. Nhưng gặp phải Kazami mãnh liệt ngăn lại. Hắn biết Shirakawa Yu cùng Curaçao thân phận không sạch sẽ. Cùng giặc cướp cùng chết ở trên vòng xoay. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Cũng coi như là tạo phúc xã hội. Nhưng Megiwa không biết a. Ở trong mắt hắn, Shirakawa Yu là hắn người quen, còn giúp khoa kiểm soát phá qua không ít án, ở trong biên đều là cái tiểu minh tinh trinh thám. Lúc này, vừa nghe Kazami lại không vì là đối phương cân nhắc, vị này cảnh sát thâm niên trong nháy mắt liền nổi giận. Vẻn vẹn là xác định có bom mà thôi, liền muốn liều lĩnh lui lại. Cái kia con tin an toàn người nào chịu chứ? Nói không chắc Shirakawa lão đệ còn có thể thu được cứu viện a. Không, ta không phải ý này. Bị Megiwa như thế hống một tiếng, Kazami đồng dạng lộ ra có chút khí có điều vẻ mặt. Chính mình thủ trưởng cũng ở bánh xe Ferris bên trong. Chính mình còn không trước tiên gấp đây. Người ngược lại tốt. Trước tiên suy tính tới thân phận không sạch sẽ Shirakawa Yu. Có điều, Furuya tiên sinh từng dặn qua hắn. Không thể để lộ cho cái khác người liên quan với tổ chức tình báo cơ mật. Dù cho không phải liên quan với chính hắn cũng không được. Tiết lộ một điểm, Furuya tiên sinh sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vì lẽ đó, lúc này hắn tức thì tức. Có thể cũng không cách nào cùng Megure giải thích. Càng không có cách nào trực tiếp nói cho đối phương biết Shirakawa Yu là đại bại hoại. Liền rất phiền, đang nghĩ. Kazami đột nhiên vẻ mặt dừng lại, ngẩng đầu, cau mày nhìn phía trên vòng xoay mới bầu trời. Nhìn dáng vẻ của hắn, Megure cũng là theo sững sờ. Ngươi làm sao? Kazami hơi nghi hoặc một chút. Ta thật giống nghe được máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh. Chấm ngoặc kép, trên bầu trời đêm, đen kịt một mảnh. Megure nghe vậy sợ hết hồn. Mau mau nín hơi lắng nghe. Nghe xong vài giây. Quả thật có mơ hồ cánh quạt âm thanh. Thế nhưng căn bản không nhìn thấy trên không có bất kỳ ánh đèn. Là một cái cảnh sát thâm niên. Hắn cũng bắt đầu ý thức được không đúng. Nếu như là sở cảnh sát. Hoặc là đội tự vệ máy bay ở trời tối lại đây. Mặt trên khẳng định là có chứa đèn báo hiệu. Không thể như là như vậy không gặp bóng dáng bí mật phi hành. Huống chi, hắn còn chưa kịp hướng tổng bộ xin máy bay trực thăng. Đang cau mày suy tư, sau một khắc, hai người nhưng cùng nhìn thấy, giữa bầu trời bốc lên lóng lánh ánh lửa, đát đát đát đát đát đát, nương theo ánh lửa, dày đặc như mưa viên đạn xé ra màn đêm, toàn bộ bắt chuyện ở trên vòng xoay, chỉ là trong nháy mắt, liền có vô số khoang treo bị bắn phá nát bét, sắt lá cùng pha lê như là vải rách như thế bị đánh rơi. Toàn bộ bánh xe Ferris chịu đựng lẽ ra không nên chịu đựng to lớn đả kích. Phía trên máy móc cấu tạo bắt đầu lảo đảo. Conan đứng ở trong đám người. Không dám tin tưởng nhìn tình cảnh này. Đó là vật gì? Máy bay trực thăng vũ trang? Pháo máy sao? Đùa gì thế? Này không phải là chiến tranh vòng. Tại sao có thể có máy bay trực thăng vũ trang? Hơn nữa còn đang sử dụng pháo máy bắn phá bánh xe Ferris. Mắt thấy pháo máy không gián đoạn xạ kích bánh xe Ferris. Conan há hốc mồm. Đây chính là Tokyo thành thị quản hạt trong phạm vi A. Coi như là hắc y tổ chức. Cũng không đến nỗi dám như vậy hung hăng đi. Mở ra máy bay trực thăng vũ trang đi ra quét bánh xe Ferris. Người làm đội tự vệ là ăn cơm khô sao? Conan người bạn nhỏ tam quan chịu đến xung kích, nhưng vào giờ phút này không thời gian nhường hắn kinh ngạc. Tiếp tục như vậy, e sợ bánh xe Ferris chịu đựng không được bao lâu. Chớ nói chi là bên trong Shirakawa tiên sinh. Hỗn loạn bên trong, hết thảy mọi người thấy rõ giữa bầu trời nổ tung pháo hoa. Nhất thời, dòng người càng thêm mãnh liệt trốn ra phía ngoài đi. Conan mau mau sớm một bước từ dòng người bỏ ra. Ở không người chú ý vị trí ngược chạy hướng về bánh xe Ferris. Y hắn quan sát đến xem. Máy bay trực thăng vẫn ở cố định bắn phá một cái điểm. Theo dõi, xạ kích. Hẳn là có người nào bị nhìn chằm chằm. Pháo máy viên đạn khóa chặt mục tiêu liền là người kia. Hy vọng bị nhìn chằm chằm không phải Shirakawa tiên sinh. Chấm ngoặc kép, Conan đăm chiêu nghĩ. Đồng thời tìm cái vẫn tính an toàn góc độ. Nửa ngồi chồm hổm xuống, kích hoạt dây tăng lực khai quan. Công tác, hắn dự định liền như vậy đá ra bóng đá, thử cho máy bay trực thăng tạo thành một ít thương tổn, hoặc là phân tán người điều khiển một ít sức chú ý cũng được. Hắn phải làm chút gì? Máy bay trực thăng buồng lái này, pháo máy vòng thứ nhất xạ kích kết thúc. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, máy ảnh nhiệt trong màn ảnh đạo kia trốn đông tránh tây nữ người thân ảnh. Rất nhanh liền không thấy tung tích, tựa hồ là bị bao phủ hoàn toàn ở mưa bom bão đạn bên trong. Vodka trong lòng vui vẻ. Đại ca, đã dò xét không tới Kura sao? Nhiệm vụ hoàn thành. Không, vẫn không có. Jin bình tĩnh vung vung tay. Còn không xác định Kura sao đúng hay không thừa dịp xạ kích công phu. Trốn vào bánh xe Ferris bên trong. Che giấu tay mắt người. Chấm ngoặc kép. Bỏ thêm vào đạn dược. sau đó đánh xuyên qua bánh xe Ferris trung tâm ổ trục, nhường những người này toàn bộ rơi xuống, đem trong ngoài người đều ép thành thịt vụn, như vậy mới có thể triệt để thanh trừ nàng. Lời đến đây nơi, Jin khóe miệng hiện ra một vệt tàn nhẫn độ cong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.